Ác ma tổng tài, càng hận càng yêu. Chương 37, trừ khử từ Huyền Nhan. Góc truyện audio.com. Bên tai đột nhiên vang lên tín hiệu báo. Máy bận, y tá nhìn điện thoại đã bị cúp mà đầu óc mù mờ. Nếu vừa rồi bà ấy không nghe nhầm thì câu cuối cùng mà giám đốc Hoắc nói là đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra à. Y tá hoàn toàn không thể hiểu nổi chế độ trời đang nắng gắt đã chuyển sang mưa rơi âm tã chỉ trong một giây của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng bà ấy hiểu được lò dặn của Hoắc Anh Tuấn. Đổi hết thuốc của Đường Hoa Nguyệt thành loại thuốc bắc đẳng nhất vẫn phải nói với Đường Hoa Nguyệt đây là ý của Hoắc Anh Tuấn. Để cô mau uống hết thuốc. Đường Hoa Nguyệt liếc nhìn nước thuốc. Màu đen, đang trầm mặc đột nhiên lại bật cười. Lúc vị thuốc đắng ngắt tràn ngập trong khoang miệng. Cô nhớ đến câu nói hôm nay Lục Xuyên Mạn đã nói với cô. Thực ra tôi thật sự không hiểu. Em gây đến thế này rồi mà Hoắc Anh Tuấn không biết một chút gì về bệnh tình của em sao? Em có từng hỏi anh ta, là anh ta không muốn tin em bị bệnh hay là anh ta biết nhưng lại lười quan tâm chưa? Xem ra cả hai trường hợp đều không phải. Hoắc Anh Tuấn chỉ đơn giản muốn trả thù cô. Trả thù ở mọi phương diện dù là nhỏ nhất, chỉ vậy mà thôi, sau khi Đường Hàn Khiết rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ muốn gọi cho Hoắc Anh Tuấn nhưng cuối cùng lại gọi cho Từ Huyền Nhan. Lúc điện thoại vang lên, Từ Huyền Nhan vừa mới dưỡng da xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, đôi mày thanh tú của cô ta vô thức cau lại, Đường Hàn Khiết. Suýt chút nữa cô ta quên mất còn có một người như vậy trên đời. Từ Huyền Nhan do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Giọng nói trầm thấp và quen thuộc của Đường Hàn Khiết lập tức vang vọng bên tai cô. Đang ở đâu? Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? Vứt điện thoại lên giường, bất loa ngoài, Từ Huyền Nhan nghịch bộ móng xinh đẹp của mình. Nghe giọng điệu của anh tồi tệ như vậy, xem ra không phải là cảm ơn gì tôi rồi. Tôi cảm ơn cô khiến thanh danh của tôi bê bối à? Khuôn mặt anh Tuấn của Đường Hàn Khiết u ám. Hôm nay không phải ôn chuyện xưa với cô. Tôi hỏi cô có phải cô đang ở cùng với Hoắc Anh Tuấn không? Từ Huyền Nhan đột nhiên bật cười, đung đưa đôi chân dài trắng nõn. Từ Hàn Khiết, chúng ta chia tay rồi. Tôi thích ở cùng ai thì ở cùng người đó. Hình như anh không có quyền hỏi về cuộc sống riêng của tôi. Với cả, dựa vào đâu mà anh hỏi thì tôi nhất định phải trả lời chứ. Anh tưởng anh vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Đường năm đó sao? Đường Hàn Khiết đã từng rất yêu Từ Huyền Nhan. Mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng cô a xinh đẹp, tự tin và kiêu ngạo. Lúc đầu là con gái nuôi nhà họ Đường bọn họ. Dưới một mái nhà, anh ấy còn là thiếu niên bồng bột. Quả thực rất khó để cưỡng lại sự theo đuổi mãnh liệt của một cô gái xuất sắc như vậy. Anh ấy tưởng rằng hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng Từ Huyền Nhan chỉ xem anh ấy như một bàn đạp. Chưa từng thật lòng, còn vu khống anh ấy muốn cưỡng hiếp cô ta. Thấy Đường Hàn Khiết im lặng một lúc lâu, Từ Huyền Nhan còn tưởng đã đâm vào nỗi đau của Đường Hàn Khiết. Đau đến không thốt nên lời, cô ta cười chế giễu, nói: Đường Hàn Khiết, anh có biết nhà họ Đường thua kém nhà họ Hoắc ở đâu không? Mặc dù nhà họ Đường các người có tiền, lại còn vô cùng tốt bụng, nhưng trên thương trường, tốt với kẻ thù chính, là tàn nhẫn với mình, nhưng nhà họ Hoắc thì không như vậy. Thủ đoạn của nhà họ Hoắc đủ tàn nhẫn, sát phạt và quả quyết, vì vậy, cho dù Hoắc Anh Tuấn ngồi tù 4 năm ra ngoài vẫn có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Còn nhà họ Đường thì thất bại thảm hại. Đây chính là điểm thua kém, anh có hiểu không? Lâu rồi không nói chuyện. Cô vẫn thích lên mặt dạy đời như xưa nhỉ? Đáy mắt Đường Hàn Khiết hiện lên tầng tầng lớp lớp sương mù. Giọng điệu vẫn không hề thay đổi. Từ Huyền Nhan, tôi chẳng quan tâm cô đang ở đâu. Nhưng tôi cảnh cáo cô. Tôi không cho phép bất cứ ai chen chân vào chuyện tình cảm giữa Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn. Ai dám chen vào làm em gái tôi tổn thương thì tôi giết kẻ đó. Từ Huyền Nhan lạnh lùng cười một tiếng. Đường Hàn Khiết, cái mạng rách của anh bây giờ có tư cách gì mà nói với tôi những lời này? Tôi biết cô từng giao dịch với một số người để làm hại người khác. Tôi còn tra được một số ghi âm có liên quan. hiện tại chứng cứ đang ở trong tay tôi. Nếu cô vẫn còn muốn quấn lấy Hoắc Anh Tuất thì ngày mai tôi tống cô vào tù. Đường Hàn Khiết đột nhiên cắt ngang lời chế nhạo của Từ Huyền Nhan. Lạnh lùng cong môi nói, quả thực lời này không phải để dọa người. Sau khi Từ Huyền Nhan lật bài ngửa với nhà họ Đường, anh ấy đã từng điều tra về Từ Huyền Nhan, chỉ là anh ấy không biết chuyện trong đoạn ghi âm đang nhắm tới ai. Lúc vừa điều tra ra, trùng hợp là nhà họ Đường liên tục xảy ra chuyện, anh ấy bận sức đâu mẻ chán để lo chuyện viện phí cho mẹ. Vì vậy nên chưa giải quyết, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hoắc Anh Tuấn và Hoa Nguyệt đã kết hôn rồi, Từ Huyền Nhan lại ở nhà bọn họ. Mặc dù anh ấy tin Hoắc Anh Tuấn có thể chống lại được cám dỗ nhưng anh ấy không tin Từ Huyền Nhan. Cô ta không phải là người biết thân biết phận. Anh ấy phải giải quyết cô ta thay cho em gái mình. Từng hại người, ghi âm, những chữ này bỗng chốc đâm vào tim Từ Huyền Nhan. Cô ta lập tức nghiêm mặt. Từ Huyền Nhan căng thẳng cầm điện thoại lên áp chặt vào tai. Hỏi, anh có ý gì, tôi hại người lúc nào? Anh đã biết gì rồi? Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Tôi cũng nói thẳng với cô luôn. Nếu cô không cút khỏi cuộc sống của em gái tôi, dám ngáng chân con bé, tôi đảm bảo sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đôi mắt Đường Hàn Khiết sâu hun hút, mặt thâm trầm như nước. Anh muốn tôi làm thế nào? Từ Huyền Nhan nắm chặt điện thoại. Cô ta không biết những gì Đường Hàn Khiết nói là thật hay giả, ghi âm ở phương diện nào, nên chỉ có thể giữ chân anh ấy trước. Đi nước ngoài chứng cứ quá mơ hồ, không thể tống Từ Huyền Nhan vào tù được. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, chặn đứng hậu họa về sau. Gương mặt Từ Huyền Nhan vừa được chăm sóc xong giờ lại tức giận đến đỏ bừng. Cô ta nói, được, cho tôi vài ngày để chuẩn bị vài ngày. Đường Hàn Khiết không hài lòng nhíu mày, lại nghe Từ Huyền Nhan nói tiếp. Năm này tôi còn chưa quét dọn mộ của bố mẹ, đợi tôi sắp xếp xong chuyện của bọn họ rồi ra nước ngoài cũng không muộn đúng không? Cuối cùng Đường Hàn Khiết vẫn đồng ý, hai người đạt được thỏa thuận. Quyết định gặp nhau ở chỗ cũ, anh ấy đưa cho cô ta nửa đoạn ghi âm, cả đời sẽ không tố cáo. Cô ta ra nước ngoài, cả đời không làm phiền đến Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn nữa. Đường Hàn Khiết cúp điện thoại, còn Từ Huyền Nhan thì tức giận đập điện thoại. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta cuồn cuộn lửa giận và nham hiểm. Đường Hàn Khiết, anh muốn hủy hoại tôi, vậy thì cũng phải xem anh có bản lĩnh hay không. Cách chương.